Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 113, Thanh Vũ tính toán, góc truyện audio.com, thời gian hiệu lực của danh hiệu đã hết, Thanh Vũ đã trở lại với cảnh giới bình thường. Thanh Vũ đang cần một liều thuốc an thần để vơi đi cảm giác khó chịu đang âm ỉ ở trong đầu. Cố gắng trấn trụ lại tinh thần, Thanh Vũ nở một nụ cười trên môi rồi nói. Có vẻ như ta cần phải giới thiệu lại mình rồi nhỉ. Móc lửng, Lilith và Linda cảm thấy chuyện này thật khó tin, bốn người tiến hóa thức tỉnh năng lực lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ và cứu họ khỏi tình cảnh nguy hiểm bằng sức mạnh áp đảo hơn 1.000 Venger. Đây chỉ có thể là sức mạnh của người tiến hóa bậc 3. Những người đang nắm trong tay các cứ điểm mạnh mẽ với vũ khí hiện đại có hỏa lực mạnh và những bức tường kim loại rắn chắc. Các ngươi là ai? Linda hơi đề phòng, cô tiến gần đến Lilith. Ta là Trần Thanh Vũ, hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Móc lửng, đây là những thành viên trong Quang Minh giáo đình. Móc lửng, không như các cô chúng tôi là những người ở thế giới khác đến đây bằng một con đường đặc biệt. Móc lửng, mục đích của chúng tôi là kiến tạo một phân bộ tại thế giới này và giúp đỡ những sinh linh đang chìm trong biển máu đau đớn. Móc lửng, muốn nhận được sự tin tưởng của một người, trước hết cần phải dùng sự chân thành của mình đối với người khác. Điều mà Thanh Vũ dự định làm là lấy được sự tin tưởng của Lilith và Linda. Nhưng chuyện này lại làm cho Thanh Vũ ngoài dự tính, anh ta không có nói dối. Lilith nhìn sang Linda rồi thản nhiên nói, được rồi, người của một thế giới khác phải không? Ngay cả chuyện điên rồ như dị năng cũng đã xuất hiện thì tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện này đâu. Linda nghe được lời nói của Lilith, cô đã chấp nhận sự việc này là thật. Thanh Vũ còn một đống kế hoạch để chứng tỏ mình là người của thế giới khác, như Thanh Vũ nghĩ, nếu có một người xuất hiện trước mắt mình và tự nhận là người của một thế giới khác chắc chắn Thanh Vũ sẽ cho hắn là điên rồi, hoặc là nói nhảm mà thôi. Lilith và Linda lại chấp nhận sự thật một cách nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, Thanh Vũ đã bị nghẹn. Lilith như biết cảm xúc hiện tại của Thanh Vũ, cô nở nụ cười nói. Anh đang ngạc nhiên phải không? Đây là một loại năng lực mà tôi đã thức tỉnh, độc tâm thuật, lúc nhìn thấy anh thì tôi đã cảm nhận được một luồng năng lượng bao phủ anh, cho nên độc tâm thuật của tôi không thể nhìn thấy suy nghĩ của anh được, tôi đang tò mò về chuyện này, bây giờ biết được anh là người của thế giới khác và mạnh mẽ như vậy, tôi đã có câu trả lời rồi. Móc lửng, thế giới này quả nhiên có những điều kỳ lạ. Thanh Vũ gật đầu, độc tâm thuật của Lilith có vẻ không thể nhìn thấy suy nghĩ của Thanh Vũ, bởi vì cảnh giới của Thanh Vũ cao hơn Lilith, nhưng Lilith lại cảm nhận được những cảm xúc mà Thanh Vũ phát ra. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ? Móc lửng, đương nhiên, tôi hoàn toàn không cảm nhận được ác ý từ anh. Lilith gật đầu, vậy có thể cho tôi hỏi về Quang Minh giáo đình là một tổ chức như thế nào? Móc lửng, tôi rất sẵn lòng kể cho cô nghe về Quang Minh giáo đình. Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đây là một tổ chức tôn thờ sinh mệnh, bất cứ thứ gì mang lại sinh mệnh đều được chúng tôi tôn kính, và chúng tôi gọi chung tất cả là Quang Minh Chi Thần. Móc lửng, có vẻ như đó là một tổ chức tốt đẹp nhỉ, Linda, góc truyện audio.com, cảm khái, anh không nói dối về mục đích là cứu rỗi nhân loại ở thế giới này phải không? Nhưng các anh làm thế nào để có thể cứu người trong hoàn cảnh như thế này? Móc lửng, Thanh Vũ cười nhạt, mỗi người tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần đều nhận được sự ban phúc từ Quang Minh Chi Thần, chúng tôi dùng nó để thực hiện mục đích đó. Móc lửng, sự ban phúc đó là gì? Linda hiếu kỳ, xin thứ lỗi, đây là một bí mật không thể tiết lộ. Thanh Vũ từ chối trả lời, dù sao đi nữa, xin hãy để chúng tôi đền đáp ơn cứu mạng. Thanh Vũ lấy ra hai cái tinh thần ấn ký chứa đựng các công pháp tu luyện của giáo đình đưa cho Lilith và Linda. Đây là một phần nhỏ, xin hãy nhận lấy nó. Móc lửng, Lilith và Linda nhận lấy hai viên thủy tinh óng ánh, nhưng khi vừa chạm vào tay thì nó đã tan ra, một số lượng lớn thông tin đột nhiên xuất hiện trong đầu của Lilith và Linda. Đây là cách mà chúng tôi có được sức mạnh, các cô có thể dựa theo đó mà tu luyện. Thanh Vũ mỉm cười nói, năng lượng tiến hóa ẩn chứa trong Thanh Vũ đã bị Thanh Vũ vô ý hấp thụ một chút, nhưng lúc đó Thanh Vũ sợ rằng nó sẽ gây hại cho nên đã dừng lại quá trình hấp thụ. Bây giờ cảm nhận lại tu vi của Thanh Vũ đã tăng lên, và quan trọng hơn hết Thanh Vũ phát hiện thiên phú của hắn cũng tăng lên một chút nhưng chỉ là một phần nhỏ đến không đáng kể. Xem ra các năng lực mà tiến hóa giả thức tỉnh là do để thăng thiên phú gây nên một thay đổi nào đó trong cơ thể. Muốn dùng mức năng lượng tiến hóa để tăng lên thiên phú là một chuyện viễn vong, bởi vì cần đến hàng trăm triệu tinh thể tiến hóa mới có một chút khả năng. Cho nên Thanh Vũ quyết định dùng nó tăng lên tu vi, điều này rất thích hợp với lối suy nghĩ mà Thanh Vũ vừa nhận ra. Thật thần kỳ, tôi cảm nhận được cơ thể tràn ngập năng lượng đặc biệt khác với các năng lượng tiến hóa. Linda mở to đôi mắt rồi nói. Các cô có thể để năng lượng đó hấp thu năng lượng tiến hóa, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các dị năng đâu. Thanh Vũ giải thích tiếp, năng lượng tiến hóa chỉ là chất xúc tác kích thích sự thay đổi mà thôi, không phải tham gia trực tiếp vào khả năng có năng lực thức tỉnh. Nồng độ linh khí ở thế giới này khá thấp cho nên hãy nhận lấy thứ này, đây là những viên linh thạch chứa đựng linh khí, các cô có thể hấp thụ nó để tăng lên sức mạnh. Tiếp theo Thanh Vũ lại lấy ra hơn 10.000 viên hạ phẩm linh thạch đã đặt trong túi chữ vật rồi đưa cho Lilith và Linda. Đây là túi chữ vật, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể lấy hay để đồ vật vào trong đó. Móc lửng, ơn cứu mạng Thanh Vũ không chỉ là những vật phẩm như vậy. Thanh Vũ nói tiếp, để xem nào, các cô chọn một mục tiêu có vẻ rất khó chơi đấy. Cầu phú quý trong hung hiểm không phải là một việc xấu, ta tin tưởng các cô có lá bài tẩy để tiêu diệt con Venger kia. Móc lửng, nhưng hãy để chúng tôi giúp đỡ các cô. Móc lửng, Lilith và Linda nhìn nhau một lát rồi cùng gật đầu, bị những vật phẩm kỳ lạ làm bất ngờ, nhưng hai người họ đã bình tĩnh lại, những vật này cần có thời gian để kiểm tra, không vội. Venger biến dị có tinh thể biến dị ẩn chứa năng lực mà nó thức tỉnh, cho nên giá trị của tinh thể biến dị rất cao, có thể đổi lấy nhiều tinh thể tiến hóa đủ để chúng tôi tăng lên cấp bậc tiến hóa. Móc lửng, trong lúc tình cờ, tôi đã dùng năng lực của mình điều tra được một kế hoạch của một cứ. gocchuyenaudio.com Điểm, móc lửng, bọn họ sẽ tấn công vào Venger biến dị này bằng một quả đạn đạo sau đó thu thập tinh thể biến dị và rút đi, cho nên hai người chúng tôi đã ở đây để đợi thời khắc đó. Móc lửng, Linda có năng lực dịch chuyển tức thời, nếu thời cơ thích hợp Linda sẽ sử dụng năng lực để cướp lấy tinh thể biến dị sau đó rời đi. Móc lửng, một kế hoạch khá vẹn toàn, nhưng hậu quả của nó rất nặng nề, dù sao thì các cô sẽ bị truy sát đấy. Thanh Vũ đánh giá, chúng tôi cũng không có dự định ở lại vùng này đâu. Linda cười nói, được rồi, chúng tôi sẽ giúp các cô, vùng đất này đã có một cứ điểm cho nên chúng tôi cũng không thể kiến tạo một phân bộ được. Thanh Vũ đã quyết định tham gia vào chuyện này. Các xung đột như vậy là không cần thiết, nếu không sẽ có người chết, một xung đột vô nghĩa. Cái Thanh Vũ cần hiện giờ là kiến tạo phân bộ, sau đó thu nạp những nhân loại, làm tăng cao điểm tín ngưỡng, khai thác nguồn tinh thể biến dị hay tinh thể năng lượng để tăng lên sức mạnh của giáo đình. Cách chương.